Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, câu lạc bộ ma chặt đầu. Cái này vang dội tên gợi lên Bạch Môn tối hôm qua cùng quỷ đầu cùng nhau cùng chung chăn gối hồi ức. Làm hắn hơi hơi biến sắc, mà mặt khác hai người, cũng liên tưởng đến một ít nguy hiểm đồ vật, càng cảnh giác hai phân, chỉ một cái tên, khiến cho ba người minh bạch. Cái này câu lạc bộ không phải thiện tra. Xuyên qua thật dài hành lang, nam chủ nhân cùng người nọ cùng tiến vào một phòng, ba người cũng cùng đi vào. Câu lạc bộ có không ít người, nhìn thấy ba cái lạ mặt người tiến vào. Một cái nho nhã nam tử đứng lên hỏi, Cố lão bản, Vương lão bản, mặt sau này ba người là ta tài xế, Bảo Tiêu cùng quản gia, nam chủ nhân cười nói. Này ba người đối việc này cũng thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ ba cái ta tin được nếu Cố lão bản cho bọn hắn làm đảm bảo. Ta cũng không nói nhiều cái gì, nho nhã nam tử nhìn tròng trắng mắt ngôn bọn họ ngược bài. Âm thầm nhớ kỹ tên của bọn họ, nam chủ nhân ngồi xuống. Câu lạc bộ mặt khác thành viên bắt đầu cùng hắn chia sẻ tân được đến tài nguyên. Đến phiên nam chủ nhân. Hắn mở ra chính mình tùy thân mang theo kia quyển sách. Rất là tự hào nói. Các vị, đây là ta hoa một tháng rưỡi sáng tác thư. Trong sách ghi lại cầu kim nội ngoại có quan hệ chém đầu, này một việc trọng đại ký lục. Ở thư mặt sau cùng, ta còn sửa sang lại không ít về chém đầu tin tức. Nhưng phí ta không ít công phu, Cố lão bản có tâm ân y, Cố lão bản cái này điểm tử thật là mới. Lạ mà tinh xảo, ngài đại tác phẩm ta nhất định phải hào hào bái đọc. Câu lạc bộ các thành viên đối Cố lão bản mang đến thư thập phần yêu thích, bọn họ thực nề tình mở ra thư truyền đọc, tựa như nam chủ nhân nói như vậy, trong sách rậm rạp tràn ngập chém đầu, còn có không ít máu chảy đầm đìa hình ảnh, toàn là chút nhiễm huyết dìu, vô đầu thi thể, còn có nhanh như chớp lăn đến trên mặt đất đầu. Câu lạc bộ các thành viên xem nhập thần, trong đó có một nữ tử xem nhất si mê, đặc biệt là nhìn đến mặt sau cùng từng điều chém đầu tin tức. Nàng kích động mà vỗ đùi, tán thưởng nói, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới cũng như vậy sửa sang lại một chút. Ra một quyển sách, đến kêu Cố lão bản dành trước, xem ra lần này tụ hội, vẫn là Cố lão bản muốn được đệ nhất. Lưu tiểu thư, người nói Cố lão bản mang đến đồ vật tốt nhất, này ta nhưng không phục. Một cái đầy mặt dữ tợn nam tử hư lạnh nói. Lần này ta tới, cũng cố ý mang theo một cái độc đáo ngoạn ý nhi. Này ngoạn ý ngay cả Cố lão bản thư cũng so ra kê monster các ngươi nhìn. Chuẩn sẽ đem lão Cố thư ném đến ót phía sau, thứ gì có thể so sánh lão Cố quyển sách này càng có. Ý tứ. Đừng lại là tự ám võng mua chém đầu ghi hình đi. Cái loại này đồ vật dùng tiền là có thể mua được. Nào có Cố lão bản thư thú vị. Đây chính là nhân gia lão Cố thân thủ biên. À, các ngươi xem sẽ biết. Tuyệt đối so với lão Cố thư còn muốn cho các ngươi kinh hỉ. Ai không phục ta đêm nay liền đem chính mình đầu chặt bỏ tới cấp ngươi. Nam tử trên mặt dữ tợn run rẩy. Đối mọi người đối nam chủ nhân tôn sùng rất là bất mãn. Đừng rong dài, mới tới kia ai, cho ta đem này bàn ghi hình phóng một chút. Nam tử một lóng tay Bạch Ngôn. Bạch Ngôn nhìn về phía nam chủ nhân, thấy hắn khẽ gật đầu, liền tiến lên tiếp nhận đĩa CD, đem đĩa CD để vào truyền phát tin thiết bị. Sau một lát, phía trước màn ảnh phát ra sâu kín ánh huỳnh quang. Mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Chờ đợi Triệu lão bản theo như lời kinh hỉ tiến đến. Cứu, cứu mạng, cầu xin ngươi, thúc thúc, cầu ngươi buông tha ta đi. Phim nhựa một mở đầu, chính là một cái nữ hài quỳ xuống đất xin tha hình ảnh. Bình tĩnh mà xem xét, này đoạn phim nhựa họa chất cực kém, quay chụp người kỹ thuật phi thường giống nhau. Nhưng tất cả mọi người đều chờ xem kinh hỉ, cho nên tạm thời không ai chào phúng nhiếp ảnh tam lưu kỹ thuật. Trên màn hình, nữ hài hai chân bị trói, đang ở đối với camera không ngừng dập đầu. Nhìn đến nơi này thời điểm, câu lạc bộ lão thành viên bắt đầu có ngáp. Như vậy chém đầu video, bọn họ cũng không biết nhìn có bao nhiêu. Nhưng bọn hắn vẫn là cho vài phần mặt mũi, để người Triệu lão bản thẹn quá thành giận. Bất quá, đường phim nhựa tiến hành đến một nửa khi, bọn họ trên mặt không kiên nhẫn liền biến mất, ngược lại biến thành không dám tin tưởng cùng hưng phấn. Thúc thúc, cầu ngươi tha ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. A, phim nhựa, nữ hài bị một phen dìu băm thành hai nửa. Nàng đầu lâu tầm thường mà lăn đến trên mặt đất, đôi mắt còn hoảng sợ mà mở to. Bất quá, này đó không phải các thành viên chú ý trọng điểm. Bọn họ đều phát hiện, cái này chấp dìu đao phủ, trên tay có một đạo thật dài vết sẹo. Nhìn đến nơi này, bọn họ không khỏi ghé mắt đánh giá Triệu lão bản, trộm ngắm hắn tay phải. Triệu lão bản tay phải thượng, có một đạo cùng đao phủ giống nhau như đúc vết sẹo. Nhìn thấy này mà, câu lạc bộ không ít thành viên trong lòng phạm vào nói thầm. Ăn mặc váy đỏ Lưu tiểu thư nghĩ sao nói vậy? Không chút nào che giấu mà tán thưởng nói. Nha, không nghĩ tới a, lão Triệu ngươi thế nhưng tự mình động thủ, còn chụp được tới. Đây chính là ta câu lạc bộ đầu một cái. Xác thật so cố lão bản còn muốn lợi hại. Chính là, so với cố lão bản thư, vẫn là Triệu lão bản phiến tử lợi hại. Phát hiện Triệu lão bản tự mình kết cục, câu lạc bộ các thành viên sôi nổi chuyển biến lập trường. Chuyển vì thổi phồng Triệu lão bản phiến tử, làm Triệu lão bản dương dương tự đắc. Bất quá, làm một cái đủ tư cách quản gia, Bạch Ngôn vẫn luôn ở chú ý nam chủ nhân biểu tình. Hắn phát hiện mọi người đem nam chủ nhân thư bỏ chi như giày cũ sau. Nam chủ nhân mặt gục xuống dưới. Rõ ràng là không cao hứng. Nam chủ nhân không cao hứng. Liền bắt đầu tìm bọn họ ba cái người hầu cha. Ở mọi người vây quanh Triệu lão bản không ngừng thổi phồng thời điểm. Nam chủ nhân âm trầm nói. Triệu lão bản video, các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy còn có thể. Bị nam chủ nhân đột ngột vừa hỏi, Lưu Quỳ lại tức lại sợ. Ở trong mắt hắn, cái này câu lạc bộ thành viên toàn là chút biến thái sát nhân cuồng. Đều là nên tiến ngục giam ăn súng. Nhưng là hiện tại hắn thân ở sát nhân ma địa giới. Không thể không trái lương tâm nói chuyện. Hắn sợ chính mình nói không tốt. Này đó chém đầu ma sẽ vì phong khẩu. Thuận tay đem hắn cùng nhau chém mân đi tà ý kiến cùng hắn giống nhau. Nhưng ta cảm thấy không ngài thư hảo. Lục Thiên Dực đem video từ đầu nhìn đến đuôi. Cố nén trụ đào thương. Súng, đem đang ngồi biến thái một thương. Súng, một cái toàn tễ xúc động. Mới cười dữ tợn, từ kẽ răng bài trừ một câu. Người đâu, quản gia, người cảm thấy video thế nào? Ta cảm thấy cái này video chụp rất có tâm ý, nhưng trăm triệu so ra kém tiên sinh ngài thư. Loại này video mỗi người đều có thể chụp, nhưng là thư cũng không phải là mỗi người đều có thể viết tốt. Bạch Ngôn chân tình thật cảm mà. Thổi phồng nói, nghe xong Bạch Ngôn cùng Lục Thiên Dực trả lời. Nam chủ nhân sắc mặt chậm rãi đẹp chút, nhưng nhìn đến Triệu lão bản kiêu ngạo bộ dáng. Hắn trong lòng lại nảy lên một cổ hỏa khí. Mặc danh mà, nam chủ nhân cảm thấy chính mình đầu ở nóng lên, làm hắn khắc chế không được một loại xúc động. Tại đây loại xúc động chi phối hạ, hắn tức giận mà hướng Lưu Quỳ nói. Tài xế, ta ở một phòng tồn chút đạo cụ, người đi giúp ta mang tới. A, ta, bị sai xử đi lấy đồ vật. Lưu Quỳ trong lòng có điểm không tình nguyện, ở chém đầu ma địa giới loạn đi, ai biết sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Ta đối cái này địa phương không thân, tiên sinh ngươi nếu không để cho người khác đi thôi, không? Chính là ngươi, cho ngươi liền đi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, nam chủ nhân kéo xuống mặt. Cái kia phòng thực hảo tìm, ra cửa tà quài, sau đó lại thẳng đi, trên cửa vẽ một phen cơ phòng chính là ở cái kia trong phòng. Ta tồn một phen dìu, ngươi vừa vào cửa là có thể tìm được. Tìm được kia đem dìu, đem nó cho ta mang lại đây. Ngươi hiện tại liền đi. Hảo đi, tiên sinh, Lưu Quỳ không tình nguyện mà ra cửa. Rốt cuộc không dám nếm thử khiêu chiến nam chủ nhân quyền uy hành động. Nam chủ nhân nói cái kia phòng cách nơi này rất gần. nhưng Lưu Quỳ đi hồi lâu cũng chưa trở về. Đại khái qua 10 phút, nam chủ nhân ngồi không yên, hắn cùng người bên cạnh nói thanh, cũng chỉ thân rời đi, đi cái kia thả rìu phòng, lão cô hắn đi lấy rìu làm gì, ai biết, nơi này lại không có đầu cho hắn chém, nói không chừng hắn muốn biểu diễn luân đại rìu ha ha, thấy nam chủ nhân rời đi. Câu lạc bộ những người khác bắt đầu liêu khởi về cố lão bản sự. Hoàn toàn không thèm để ý Bạch Ngôn cùng Lục Thiên Dực còn ở nơi này trống. Người nói lão cố thật nhìn lịch sự văn nhã, không nghĩ tới trở nên tính tình như vậy bạo. Ngươi là không biết, hắn trước kia tính tình nhưng hảo, cảm tình hai ngươi trước kia nhận thức. Nhận thức, cố lão bản tới câu lạc bộ trước ta liền nhận thức. Hắn trước kia nhưng thanh cao, căn bản không thích như vậy, không vui cùng ta thông đồng làm bậy. Liền hắn phía trước như vậy, ai dám mời hắn a? Cũng không sợ ta ở câu lạc bộ làm sự, bị hắn xem bất quá mắt thuận tay thọc đi ra ngoài. Cố lão bản tính cách đại biến, chẳng lẽ là chuyện đó? Đúng vậy, chính là chuyện đó, con của hắn xảy ra chuyện về sau, hắn cũng không hề giả dạng làm một bộ đại thiện nhân dạng. Tính cách hoàn toàn thay đổi, bất quá khi đó hắn cũng không giống như bây giờ. Ta cái này câu lạc bộ, hắn là nửa năm trước mới gia nhập, chính là gia nhập câu lạc bộ sau. Hắn tính tình mới bắt đầu kịch liệt biến hóa, câu lạc bộ các thành viên không kiêng nể gì mà trò. Chuyện nam chủ nhân riêng tư, Bạch Ngôn cẩn thận lắng nghe, đang nghe đến nửa năm trước cái này từ thời điểm giật mình. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua vận chuyển xe tài xế nói cho hắn nói. Nữ chủ nhân một nhà bắt đầu đính chết miêu chết cẩu chuột thịt. Cũng là ở nửa năm trước, hết thảy dị thường đều là ở nửa năm trước phát sinh. Nam chủ nhân chậm chạp không trở về, câu lạc bộ các thành viên liền tiếp tục liêu nam chủ nhân bắt quái. Từ bọn họ miêu tả, Bạch Ngôn khâu ra một cái ham thích từ thiện thương nhân hình tượng. Ở nửa năm trước kia, nam chủ nhân không hề nghi ngờ là cái không thích chém đầu. Đối phạm tội phần tử cùng chuột căm thù đến tận xương tủy người tốt. Nhưng mà nửa năm sau, hắn tính cách bắt đầu đại biến. Cho nên, nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Gần là nhi tử xảy ra chuyện, là có thể làm một người tính cách đại biến thành như vậy. Bạch Ngôn nghĩ trăm lần cũng không ra. Ở hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm. Cái kia cùng nam chủ nhân quen biết nam tử còn ở tiếp tục giảng nam chủ nhân bắt quái. Kỳ thật đi, lão cố cũng là rất đáng thương. Tiểu nhi tử mấy năm trước xảy ra chuyện đã chết, đại nhi tử lại ở nửa năm trước đột nhiên điên rồi. Hắn đã có thể thừa này một cái nhi tử, như thế rất tốt, này điên rồi còn không bằng một lần nữa sinh một cái đâu. Từ từ, nhà này tiểu nhi tử mấy năm trước cũng đã chết. Bạch Ngôn đồng tử co rụt lại, nếu tiểu nhi tử đã sớm đã chết, như vậy bọn họ ở biệt thự nhìn đến lại là cái gì? Hết chương.